Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, quyển 9, Hồng Trần Kiếm Tiên chương 01, 15 năm sau. Converter, đá Kero Tuyến Nguyệt, ung dung, đảo mắt Tần Vân rời đi Quảng Lăng hành tẩu thiên hạ cũng đã 15 năm lâu. Một bóng người phi hành tại trong mây mù, xa xa nhìn phía xa. Hắn mặc mộc mạc áo vải, tóc tùy ý xóa, chính là Tần Vân, Lê Sơn Thành. Tần Vân nghiêng nhìn nơi xa tòa kia cổ lão phồn hoa thành trì. Vì tìm kiếm, Vân Tú Tiên Nhân, lưu lại động phủ. Ta đã hao phí trọn vẹn 3 năm, trước 2 nơi địa phương đều bị bài trừ. Như vậy, Lê Sơn Thành, một vùng, có dấu Vân Tú Tiên Nhân động phủ khả năng sợ là vượt qua 8 thành. Mở, pháp lực thôi phát, chỗ mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, bên trong có lôi đình lưu chuyển. Tần Vân mở ra lôi đình chi nhãn, xa xa nhìn xem Lê Sơn Thành. Cho dù cách hơn 100 dặm, Lê Sơn Thành khắp nơi địa phương đều rõ ràng bị Tần Vân trông thấy. Một chút chứ danh kiến trúc, dòng sông, thậm chí ngoài thành dãy núi, không nhìn ra có cái gì đặc thù. Cũng thế, Vân Tú Tiên Nhân động phủ, chỉ dựa vào lôi đình chi nhãn liền cự ly xa một chút phát hiện cũng không quá hiện thực. Hay là tiến vào Lê Sơn Thành, khắp nơi hào hào dò xét, Tần Vân đi theo vèo hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên, rất nhanh liền tiến nhập cái kia Lê Sơn Thành. Lê Sơn Thành là Bà Châu cảnh nội một cái huyện thành. Bất quá Lê Sơn Thành nhân khẩu lại rất nhiều, trọn vẹn gần 30 vạn, tại trong huyện thành tính rất hiếm thấy. Cũng là bởi vì trong Lê Sơn Thành có một tòa nhị lưu tu hành tông phái, Lê Sơn Phái. Có tông phái tọa trấn Lê Sơn Thành tự nhiên có thể hưng thịnh đứng lên. Trong thành, một tửu lâu vị trí cạnh cửa sổ, Tần Vân tọa hạ, điểm 2 cái đồ ăn. Muốn một bầu rượu, 15 năm, rót cho mình một chén rượu, nhìn xem đục ngầu tửu dịch, có thể tìm bảo vật, phía trước 5 năm cơ hồ tìm không sai biệt lắm, mặt khác đều là manh mối rất ít, tìm ra được rất khó. Vân Tú Tiên Nhân là ta phát hiện, một vị rất đặc thù tiên nhân, mặc dù đạt tới nguyên thần tam trọng cảnh đỉnh phong, nhưng chưa từng khai sơn lập phái. Ngược lại nóng lòng tiến về vực ngoại thăm dò, trước khi chết cũng chỉ là đem động phủ truyền thừa lưu tại trong sách ghi chép. Chỉ là cách gần 10 vạn năm, sách mặc dù chất liệu phi phàm, nhưng cũng có chỗ hư hao. Ta chỉ là tìm tới tàn quyển. Tần Vân lắc đầu, một vị nóng lòng vực ngoại thăm dò, mà lại có thể xác định, chí ít linh bảo nơi tay tiên nhân. Động phủ của hắn tuyệt không phải tầm thường. Tần Vân suy tư, nhịn không được lại từ trong ngực lấy ra 3 sách cổ tịch bắt đầu lật xem. 3 sách cổ tịch này là liên quan tới Vân Tú Tiên Nhân trọng yếu nhất thư tịch. Tần Vân thường xuyên từng chữ xem xét tỉ mỉ, hy vọng tìm tới đầu mối mới. Còn tàn quyển, hắn càng là đã sớm nhìn không biết bao nhiêu lần. Chữ muội muội, xin mời, một vị phong độ nhẹ nhàng phú gia công tử một đường dẫn lĩnh một vị có chút thiếu nữ xinh đẹp, hai người bọn họ sau lưng cũng đều đi theo tôi tớ hạ nhân. Cái này tửu lâu gì? Nhìn như thế cũ, Ngọc ca ca, chúng ta ra ngoài đi. Thiếu nữ kia mày nhăn lại, có chút ghét bỏ, phú gia công tử này còn liền nói, trên lầu này là xem bán nguyệt hồ tốt nhất chỗ. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, chử muội muội lại nhẫn nại 1-2, nhìn nơi này đều là những người nào. Thiếu nữ ghét bỏ lấy tay lụa che, liếc nhìn liếc chung quanh, trong tửu lâu này phần lớn là người bình thường, bởi vì nơi này thức ăn rượu hàng đẹp giá rẻ. Thiếu nữ này ghét bỏ nhìn chung quanh, cũng nhìn thấy Tần Vân, đồng dạng ghét bỏ vô cùng. Nàng thế nhưng là chử gia tiểu thư, Lê Sơn Thành gia tộc lớn nhất. Tần Vân thời khắc này bộ dáng, Bên hông đeo lấy một thanh phổ thông kiếm, mặc mộc mạc, tóc rối tung lại có chút lôi thôi, xem xét chính là nghèo túng người giang hồ. Loại người này quá thường gặp, nàng Chử gia liền có rất nhiều tương tự môn khách, đều là cho nàng Chử gia bán mạng. Hừ, không đề cập tới thiếu nữ ghét bỏ, ngay cả nha hoàn của nàng cũng lấy tay lụa che, có chút ghét bỏ. Nhịn thêm, nhịn thêm, phú gia công tử này cười bồi, dỗ dành thiếu nữ lên lầu. Đợi đến đều lên về phía sau, tửu lâu lầu một mới có các loại thấp giọng nghị luận. Đó là Chử gia tam tiểu thư à? Bực này đại tiểu thư cũng tới nơi này, khó trách hôm nay lầu hai đều đặt bao hết. Ghét bỏ cũng đừng đến à, nói ít thì tốt hơn. Lần trước Đông Nhai Lưu Nhị nói vị này Chử gia tam tiểu thư liền bị cắt đầu lưỡi. Trong tửu lâu thanh âm đều rõ ràng yếu đi xuống dưới. Chử gia tiểu thư tại Lê Sơn Thành là có tư cách bá đạo như vậy, bởi vì tu hành tông phái Lê Sơn phái môn chủ cùng trưởng lão, năm vị tiên thiên cao thủ có ba vị đều là xuất từ Chử gia. Tần Vân nhìn xem trong tay ba quyển cổ tịch, một bình rượu đục cũng uống nhanh xong, cổ tịch vừa cẩn thận lật ra một lần. Hắn mặc dù cẩn thận nhìn, mà dù sao cảnh giới cực cao, nhìn cũng nhanh, tìm không thấy đầu mối mới, dựa theo biện pháp cũ đi, trước đạo chi lĩnh vực tra xét rõ ràng. Hoa, một cái ý niệm trong đầu, Tần Vân đạo chi lĩnh vực liền tràn ra, bao phủ cái này Lê Sơn Thành, thậm chí bao gồm Lê Sơn Thành bên ngoài mảng lớn dãy núi. Bao phủ về sau, liền tra xét rõ ràng, cái kia Nhị Lưu tông phái, Lê Sơn phái, rất nhiều đường đi dòng sông, từng tòa dân cư, sâu trong lòng đất, trong dãy núi, trong lòng núi, khắp nơi đều bị dò xét một lần, vẫn như cũ không có phát hiện có cái gì đặc thù. Vân Tú Tiên Nhân động phủ, ta nhận định hẳn là ngay tại Lê Sơn Thành một vùng. Tần Vân nhíu mày, bằng vào ta đạo chi lĩnh vực, phạm vi bao phủ đủ lớn, chẳng lẽ lại động phủ kia còn tại ta đạo chi lĩnh vực dò xét phạm vi bên ngoài? Hay là nói động thiên ẩn tàng quá lợi hại, ta đạo chi lĩnh vực đều dò xét không đến? Thử lại lần nữa biện pháp thứ hai. Tần Vân buông xuống một khối bạc vụn, đứng dậy liền ra tửu lâu. Vừa rồi Tần Vân đạo chi lĩnh vực bao phủ toàn bộ Lê Sơn Thành thời điểm, Lê Sơn Thành, Chử gia lão thái gia năm nay đều 110 tuổi, vẫn như cũ chỉ là cấp độ luyện khí, thế nhưng là con của hắn lợi hại a. Con trai duy nhất của hắn chính là bây giờ Lê Sơn phái môn chủ, Lê Sơn phái một vị duy nhất tiên thiên thực đan cảnh cao thủ. Đồng thời Lê gia trong đám hậu bối tử đệ còn có hai vị đạt đến tiên thiên hư đan cảnh. Nhi tử Hiếu Thuận cũng tìm chút bảo vật cho phụ thân phục dụng, tin tưởng sống đến 140 đến 150 tuổi cũng có hy vọng. Bởi vì nhi tử quan hệ, Chử gia lão thái gia tự nhiên vị khá cao, mỗi ngày vui vẻ đọc sách viết chữ nghe điệu hát dân gian. Hát thật là tốt, Chử lão thái gia giờ phút này gật gù đắc ý, ngón tay còn nhẹ gõ nhẹ đập nện lấy cái vợt. Nghe rèm bên ngoài một vị tiểu nương hát khúc, nhưng tại Tần Vân đạo chi lĩnh vực bao phủ Lê Sơn Thành sát na, tiểu nương tự nhiên tiếp tục đang hát khúc. Dù sao lấy Tần Vân bây giờ cảnh giới, hắn đạo chi lĩnh vực chính là đồng dạng thần ma tiên nhân đều là mảy may không phát hiện được. Có thể Chử lão thái gia nhẹ nhàng đánh lan can ngón tay lại có chút dừng một chút, nhưng theo sát lấy lại phảng phất không có chút nào phát giác, tiếp tục thuận tiểu khúc tiết tấu đánh. Chử lão thái gia biểu lộ không có cái gì biến hóa, chỉ là nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Ồ, lại có một vị nguyên thần cảnh đi ngang qua ta cái này Lê Sơn Thành. Bất quá hắn đạo chi lĩnh vực cường đại, vậy mà không thua gì ta. Nhìn hẳn là một vị nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Mà cái này đại xương thế giới, có thể đạt tới cảnh giới như thế cũng không nhiều a. Thôi được, đoán chừng cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hơn vạn năm này đến, cũng là ngẫu nhiên có thể đụng tới lợi hại thần ma tiên nhân đi ngang qua ta thành trì này. Đoán chừng rất nhanh liền đi, trừ lão thái gia vẫn như cũ hưởng thụ nghe tiểu khúc. Chờ hát xong về sau, còn gọi nói, tốt, hát tốt, khen thưởng. Vâng, lão thái gia, bên ngoài hạ nhân lập tức khen thưởng vị kia hát khúc tiểu nương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.